Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 503. Ngươi, thật đẹp, thiên còn chưa sáng, Hoa Nhu đợi nhân mang theo thiết quân, đã ở trên quan đạo phóng ngựa chạy vội. Cùng thời khắc đó, Mộ Quân Ngô lại đối Phan Ước tinh tế công đạo sau. Đưa cho hắn một chương tràn ngập dược liệu danh lục, hôm nay tảng sáng thời gian. Ngọc Đàm trong thành, ngụy trang thành mạnh quân Bành gia binh mã, giả bộ cùng Bành gia quân đối kháng, bọn họ hoàn toàn không màng hình tượng rất thật nhu cầu. Tùy ý vô cùng khoa tay múa chân hai hạ, liền tước vũ khí đầu hàng, vì thế liên một khắc chung chiến đấu đều không có đánh đủ. Bành gia đại quân liền tiến vào Ngọc Đàm thành, cũng ở cửa thành thượng đà khởi sở ký, kỳ tự ký, mạnh tự kỳ này ba mặt cờ xí. Thành chủ bên trong phủ, tùy quân thị vệ băng Bành Can đi trừ giáp trụ sau. Bành Thọ tiến lên, lão gia, điện hạ, đại tiểu thư còn có diêu tướng đều đã an bày nghỉ ngơi hồi phục. Không biết lão gia tính toán là hôm nay đuổi tới Trường Sa phủ vẫn là chậm một chút một ít. Đợi cho ngày mai, không vội, chờ tín nhi đến lại quyết định, Bành Can vừa dứt lời. Một gã thám báo vội vàng buôn tiến. Trong tay nâng một cái tiểu trúc quản, nhưng là kịp thời, Bành Can than thở một câu, tiếp nhận ống trúc lấy ra nội nhương vừa thấy. Này mày xúc khởi, thế nào, không ổn sao, Bành Thọ không khỏi thân thiết, Bành Can trong mắt vừa chuyển, đi đem Lam Nhi cho ta gọi tới. Thành chủ phủ khách trong viện, Siêu Ngạn Trương vừa đem mặt lau hoàn, liền nhìn đến, Mộ Quân Ngô, đi đến, điện hạ. Hạ bàn kỳ đi, hảo, Siêu Ngạn Trương xoay người xung gã sai vặt phân phó. Gã sai vặt lập tức đi một bên bố kỳ. Mộ Quân Ngô, đồng Siêu Ngạn Trương ánh mắt giao hội. Nói chuyện phiếm đứng lên, chạy đi vất vả, thần cho rằng điện hạ muốn đồng vương phi một đạo nghỉ ngơi đâu, tới gần Trường Sa phủ. Trăm mối cảm xúc ngổn ngang như thế nào an trầm, không bằng hạ bàn kỳ lẳng lặng tâm ni, không bao lâu. Gã sai vặt cờ tướng bàn kỳ bát dọn xong, lui đi một bên, đi làm chút ăn đến, Siêu Ngạn Trương đem gã sai vặt chi đi vừa muốn nói chuyện. Mộ Quân Ngô, nâng tay nhất chỉ đình, Siêu Ngạn Trương hiểu ý lập tức chờ có lên tiếng, bất an nhìn về phía đình, Siêu tướng, này bàn ta cho ngươi hai tử như thế nào? Phi Vân học Mộ Quân Ngô không nhanh không chậm khẩu khí nhập tòa sau. Theo trong lòng lấy ra một chương quyên khăn. Siêu Ngạn Trương lập tức đi đến bàn cờ tiền tiếp quyên khăn. Điện hạ kỳ tài cao siêu, hai tử không khỏi quá nghiêm khắc thần, không bằng vẫn là tứ tử đi, dù sao cũng phải có chút tinh tiến thôi. Phi Vân nói xong sợi nhập bàn cờ. Siêu Ngạn Trương tắc thấy được quyên khăn nội huyết thư, Bành thị biết ta vì già, tương kế tự kế khủng mưu chủ bất lợi, một đường thu thành thế đã rào rạt, vào thành sau nếu có chút không ổn. Ta dục sát can hộ chủ, có thể làm, Siêu Ngạn Trương xem xong huyết khăn vẻ mặt khiếp sợ bất an nhanh chóng đem nhét vào trong lòng. Bắt quân cờ để vào bàn chung sau, hắn cùng với Phi Vân lui tới hạ mấy thủ sau, tài hướng về phía, Mộ Quân Ngô, gật gật đầu. Phi Vân thấy hắn đồng ý ý nghĩ của chính mình, hai vai rốt cục trầm tĩnh lại, lúc này, Bành Lam cũng đã đến Bành Can bên người. Xem qua tờ giấy sau, nàng không khỏi nhíu mi cười khổ, hắn quả nhiên vô sự, Bành Can nhìn chằm chằm Bành Lam. Chuẩn bị tốt sao, Bành Lam hít sâu một hơi, ánh mắt đã trở nên lợi hại. Phụ thân yên tâm, ngài sẽ không thất vọng, thành bại tại đây một lần, Bành Lam gật gật đầu sau. Đột nhiên đan dưới gối quỳ, thỉnh phụ thân chấp thuận, lưu hắn một mạng, Bành Can một chút, nhíu mày nói. Giả phải đổi thực, thực phải đi, Lam Nhi không cam lòng, Bành Can nhìn chằm chằm Bành Lam nhìn một lát. Không hờn giận nói, hắn nếu có thể xoay, sớm nhéo, Bành Lam cúi đầu không nói. Thấy thế Bành Can đưa tay đặt ở nữ nhi đầu vai. Hết hy vọng đi, Bành Lam trong mắt có lệ ứng tiếng nói. Là, một khắc chung sau, Bành Lam trong tay nắm bắt chứa khóa tâm đan bình xứ ngồi ở trước bàn trang điểm. Kính chung nàng mặt mày buồn bực, Yên Chi lo lắng trùng trùng xem nàng, lại cái gì cũng nói không được. Không bao lâu, Mộ Quân Ngô trở về nhập óc, Độc Tự đi một bên ngồi xuống. Hai cái vẫn duy trì xa cách chi cự. Bành Lam nhìn Mộ Quân Ngô, liếc mắt một cái. Yên Chi, trà. Yên Chi lập tức đi châm trà. Bành Lam sung, Mộ Quân Ngô, nói. Ngày mai chúng ta sẽ nhập trường Sa phủ. Phu quân khả vui vẻ. Phi Vân xem Bành Lam hơi hơi nhíu mi, cũng không ra tiếng, hắn có thể nói cái gì đâu. Lẫn nhau trong lòng biết rõ ràng chuyện, làm gì như vậy lãng phí lời lẽ. Yên Chi lúc này đem chén trà đưa đến Bành Lam trước mặt. Bành Lam đem màu trắng bình sứ nắp bình bạt khai, đổ ra một viên thuốc. Phu quân cũng biết trong tay ta vật vì sao. Phi Vân không biết, tự nhiên lắc đầu. Bành Lam đem viên thuốc để vào trong miệng, chào qua chén trà uống trà nuốt vào sau. Nàng đứng dậy đi đến Mộ Quân Ngô bên người đem một cái khắc màu đen bình sứ đặt ở Mộ Quân Ngô bên. Người bàn trà thượng, đường môn có một loại mật dược tên là khóa tâm đan. Không biết phu quân nghe qua không có. Phi Vân trầm mặc không nói. Bành Lam cười lạnh một tiếng nói. Nuốt vào hắc bình viên thuốc nhân hội đối nuốt vào bạch bình viên thuốc nhân ái mộ chuyên tình. Duy mệnh là từ, Mộ Quân Ngô, hách mày, cầm qua màu đen bình sứ, bạt khai nắp bình khuynh đảo, khả cái gì cũng không đổ xuất ra, tìm viên thuốc a, nó sớm bị ta hóa ở ngươi kia chén lễ hợp cẩn trong rượu. Phi Vân nghe vậy kinh ngạc phẫn nộ bóp, chặt lấy bình sứ, đứng dậy trừng mắt nàng, ngươi điên rồi. Ta nhưng là, hắn muốn nói ta nhưng là ngươi biểu ca. Chúng ta nếu là có tư, đó là kỳ xỉ, nhưng là lời còn chưa dứt. Hắn trong óc tựa như bị tưới tương hồ giống nhau. Chợt mơ hồ đần độn đứng lên. Ngươi là tứ lang, Bành Lam theo dõi hắn. Từ giờ trở đi ngươi chính là tứ lang. Ngươi không chỉ có hội đối ta ái mộ cả đời. Ngươi còn có thể đi lên vương vị. Không. Lắc đầu kháng cự, nỗ lực muốn cho chính mình tránh ra. Không, không thể, không có gì không thể. Ngươi về sau không lại là ai thị vệ, ai thế thân, ngươi chính là phu quân của ta. Sở quốc kỳ vương, không, không, ngươi là vương, sở quốc đại vương. Phi Vân lắc đầu giãy giụa, hắn ở đối kháng ý thức xâm nhập. Không thể, ta không thể, phản bội, hắn lẩm bẩm thân thủ theo bên hông rút ra chủy thủ. Ý đồ hướng ngực của chính mình chát, giết chết Bành Lam hiển nhiên đã làm không đến. Hắn chỉ hy vọng giết chết chính mình có thể ngăn cản này hết thảy. Bành Lam thấy thế lập tức tiến lên ngăn trở bài dắt hắn song trường. Yên Chi cũng đi lên hỗ trợ từ sau phòng ôm trói trụ Mộ Quân Ngô, song trường. Phi Vân ra sức phản kháng, một mảnh hỗn độn bao vây. Nhưng hắn ngũ cảm tựa hồ chỉ còn lại có khứu giác cùng thị giác. Hắn mũi thở lý là một cỗ đặc thù hương khí. Này hương khí làm như thế gian đẹp nhất hương khí. Làm hắn hồn khiên mộng vòng. Mà trong tầm mắt nữ nhân, tựa hồ bị trong suốt chi hà bao vây bình thường rạng rỡ sinh huy. Không, không, trong đầu hò hét thanh, càng ngày càng nhỏ, ý đồ chui vào ngực chủy thủ cơ hồ là huyền đứng ở trước ngực. Không, Phi Vân, ngươi không thể, dùng hết cuối cùng khí lực, hắn đi xuống nhất chát, khởi liệu Yên Chi tà thân ngăn cản, vì thế chủy thủ đâm vào đầu vai nàng, mà cùng lúc đó, Phi Vân buông lỏng ra chủy thủ, bỏ ra Bành Lam ngăn trở, hắn ôm lấy chính mình đầu, thống khổ hừ ninh hai tiếng, gục đi trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích, thở hổn hển. Bành Lam cùng Yên Chi lăng lăng nhìn hắn một lát sau. Tài ma khởi lá gan thân chân đá đá, Mộ Quân Ngô, đi đứng. Mộ Quân Ngô, lập tức mở hai mắt ngồi dậy, đôi mắt hắn một mảnh mê mang, không có chút cảm tình cùng gợn sóng. Tứ lang, Bành Lam thật cẩn thận thử thăm dò gọi một tiếng. Khả, Mộ Quân Ngô, lăng lăng không có phản ứng. Bành Lam trong mắt vừa chuyển, lại thử, Phi Vân, Mộ Quân Ngô, lúc này có phản ứng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Bành Lam, trong mắt đốn sinh ra không muốn xa rời xác, tiện đà hắn nhảy dựng lên, cầm ở Bành Lam thủ, hai tròng mắt cực nóng nhìn chằm chằm nàng. Ngươi, thật đẹp, hết chương.